không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ở nữ nhân gọi điện thoại thời điểm, Tần Khanh tìm ra mấy cái thô thằng, đem bọn buôn người trói cái kín mít, xác định không thành vấn đề sau. Tần Khanh giải trừ bọn họ định thân huyệt, liền ở bọn buôn người chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm. Tần Khanh dứt khoát lưu loát phong bọn họ á huyệt. Tần Khanh đứng dậy, chậm gì gì nằm ở một bên trên sofa. Tần Khanh nhắm mắt lại, có chút mỏi mệt, đột nhiên đi vào một cái thế giới xa lạ. Nói không hoảng loạn không sợ hãi đó là giả, đặc biệt thế giới này hết thảy đã vượt qua Tần Khanh nhận chi. Tần Khanh sinh ở mùa đông khắc nghiệt, bị phát hiện khi nàng chính quang thân mình ngã vào lão tráng cây tùng hạ, theo sư phó nói, đem nàng nhặt về đi, nàng đã hơi thở thoi thóp, có thể sống lại cũng là vận khí. Trẻ con thân thể bản thân bạc nhược, như vậy một đông lạnh, Tần Khanh liền bệnh căn không dứt, sư phó sợ nàng sống không quá thành niên, vì thế mỗi ngày tha thiết dạy dỗ, thiên không lượng liền lên luyện công nhảy cầu, rạng sáng sau mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Khanh cũng không cô phụ sư phó kỳ vọng. Tuổi nhỏ là có thể khắp nơi lang bạt, 16 tuổi liền đánh bại lúc ấy hắc ám liệu lý giới lĩnh quân nhân vật. Thay thế hắn trở thành tân nhiệm long đầu lão đại, Tần Khanh độc diễn chính sau. Sư phó thân thể cũng một ngày không bằng một ngày. Từ nay về sau, Tần Khanh vẫn luôn nghĩ tìm được trong truyền thuyết trị liệu bách bệnh dược liệu hoa thấy tuyết, làm sư phó thoát khỏi ốm đau, an hưởng lúc tuổi già. Ai thành tưởng, như vậy một quăng ngã. Thế nhưng quăng ngã ra nàng cái kia triều đại, nếu muốn về nhà, cần thiết thu thập 1 tỷ phen giá trị. Tuy rằng nàng đối thế giới này như là mới sinh nhi giống nhau, nhưng Tần Khanh sẽ nỗ lực thích ứng. Liền tính là vì vất vả đem nàng dưỡng dục sư phó, nàng cũng muốn sống sót. Sao, Miêu Ô, lúc này, vẫn luôn oa ở Tần Khanh ngực kia chỉ miêu mễ tỉnh lại. Tần Khanh trợn mắt, lúc này mới tưởng chính mình thế nhưng đã quên này chỉ tiểu gia hỏa. Nàng đem nó ôm ra tới, tinh tế mà đánh giá khởi nó. Tần Khanh lúc này mới phát hiện này chỉ miêu lớn lên thật là mạo mỹ. Nó mau đã làm được không sai biệt lắm, lông tóc xõa tung mà lại mềm mại, đôi mắt cũng không giống như là mặt khác miêu mễ như vậy viên. Khóe mắt thượng trọn, có chút hẹp dài, nó trừng mắt lưu ly hắc tròng mắt, phun đầu lưỡi nhìn Tần Khanh, thảo, lớn mật điêu minh cũng dám dùng kia dơ bẩn chân chạm vào hắn. Biết hắn là ai không? Hắn chính là ai tới, có phải hay không đói bụng? Đói bụng, miêu mễ nghiêng đầu, ân, thật sự đói bụng. Tần Khanh sờ sờ miêu mễ đầu. Chính mình tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là này chỉ miêu. Nguyên bản cô tịch khủng hoảng nội tâm bởi vì này chỉ miêu bằng thêm một mặt dựa vào. Tần Khanh xoa miêu mễ lỗ tai, ngươi có tên sao? Miêu Ô, ta xem ngươi hoa văn rất nhiều, đã kêu ngươi hoa hoa đi. Tần Khanh hơi chút mang điểm quê nhà khẩu âm, niệm ra tới hoa hoa nghe như là phát hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Bên cạnh mấy cái bị quải phụ nữ cũng thả lòng lại. Trong đó một cái đánh bạo đáp lời nói, phát hào, nhà của chúng ta lão mẫu cầu kêu chính là tài tài. Đáng tiếc này chỉ mèo con không phải cầu, bằng không vừa vặn kết cái thông ra, có tên tiểu hoa miêu phát. Mặt vô biểu tình dùng mắt mèo trừng mắt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, vài phút sau. Mưa to đã đình, bên ngoài truyền đến cảnh minh thanh âm này đối này đó tù vây đã lâu nữ nhân tới nói, là trên thế giới tốt nhất nghe nhất dễ nghe thanh âm. Các nàng thét chói tai, xô đẩy, hoảng xuống tay cánh tay hưng phấn hướng nhà xưởng bên ngoài chạy tới, cảnh sát tới. Cảnh sát tới cứu chúng ta. Chúng ta có thể chạy đi, chúng ta có thể về nhà, có thể thoát khỏi bị lừa bán vận mệnh, là các nàng lúc này hạnh phúc nhất cũng là may mắn nhất một sự kiện. Tần Khanh híp mắt, mặc không lên tiếng đứng dậy đi lên giải khai những người đó huyệt vị. Ở bọn họ muốn la to là lúc, Tần Khanh một cái âm ngoan ánh mắt tặng qua đi, nói cho các ngươi. Trong chốc lát những cái đó nha dịch hỏi, các ngươi không chuẩn nói bậy. nếu dám lộ ra cái gì? Tần Khanh cười lạnh, ta liền cắt các ngươi cổ, ta nói được thì làm được. Bọn buôn người liên tục gật đầu. Tần Khanh thủ đoạn bọn họ rõ như ban ngày, nào dám không từ. Cô nương, nhanh lên xe đi, cùng chúng ta hồi cục cảnh sát làm ghi chép. Tần Khanh gật đầu, đứng dậy đi theo cảnh sát phía sau. Cảnh sát kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Bị giải cứu ra tới nữ nhân nếu không mừng rỡ như điên khóc lóc thảm thiết, nếu không lòng còn sợ hãi không nói một lời, đâu giống là nàng như vậy, vững vàng đạm nhiên thực. Lại xem, cô nương này ăn mặc quần áo, như là từ gánh hát chạy ra, kỳ quái, thật sự kỳ quái. Cảnh sát thu hồi tầm mắt, cũng không nhiều lắm tưởng, chờ trở về cục cảnh sát vừa hỏi, không đều rõ ràng, sao tới rồi cảnh sát cục. Truyền thông các phóng viên vừa nghe tiêu diệt một cái nhiều khởi phạm tội bọn buôn người căn cứ sau, đều nghe tin lập tức hành động, suốt đêm tới rồi, không có biện pháp, cảnh sát chỉ có thể từ cửa sau thông qua. Tần Khanh đi ở đám người trung gian. Các nàng bị đưa tới kết thúc, tuy là nửa đêm, nhưng cảnh sát cục như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đại sảnh hai sườn còn ngồi mấy cái cà lơ phất phơ đang bị hỏi chuyện tên côn đồ tới. Các ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng ta đã hỗ trợ liên hệ các vị người nhà. Đại gia không cần cấp, ngươi lại đây ngồi bên này, xem. Tần Khanh là bên trong tuổi nhỏ nhất. Trong đó một cái cảnh sát đi lên trước, Sam nàng tìm cái yên lặng góc ngồi xuống. Quân, ở cái kia ra mau kêu ra thời điểm, Tần Khanh vội vàng sửa miệng. Cảnh sát, ngươi có ăn sao? Kia cảnh sát là cái tuổi trẻ tiểu ca nhi. Lúc này Tần Khanh ngửa đầu xem hắn, mặt nàng tinh xảo trắng nõn, một đôi mắt dường như đá quý sạch sẽ trong sáng, nhìn hắn ánh mắt cũng chân thành tha thiết tinh tế vô cùng. Cảnh sát tiểu ca nhi trong lòng hung hăng nhảy xuống tới, hoàn hồn sau đỏ mặt gật đầu. Có, ngươi chờ ta cho ngươi lấy tốt. Cảm ơn, không quan hệ. Tiểu ca nhi cười, quay đầu đi hướng chính mình chỗ ngồi. Từ trong ngăn kéo lấy ra giữa trưa chưa kịp ăn bánh mì cùng hai căn nhi vương trung vương cấp. Tiểu ca nhi trộm đạo sờ đem đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực. Ngươi trộm ăn, loại này hành vi là trong cục cấm, đừng làm cho phát hiện. Ân, Tần Khanh tiếp nhận. Nàng mở ra vương trung vương túi, đem lạp xưởng bẻ thành hai nửa, đại một đoạn đưa đến miêu bên miệng, tiểu đến lưu tại chính mình trên tay. Tần Khanh cắn một ngụm, mày không khỏi nhăn lại, này lạp xưởng, phấn mặt hương vị không khỏi quá nặng, nhưng hiện tại bụng quan trọng, cũng quản không được hương vị, hoa hoa ngửi ngửi, cảnh giác vươn đầu lưỡi liếm liếm, giây tiếp theo, móng vuốt vung lên, lạp xưởng liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Bổn vương mới sẽ không ăn loại này rác rưởi đồ vật. Đâu, hoa hoa chậm gì gì xoay người. Đem mông nhắm ngay cảnh sát tiểu ca nhi, thoải mái hướng Tần Khanh trong lòng ngược qua hạ, nhắm hai mắt lại. Cảnh sát tiểu ca nhi, ngoặc kép, hắn có nguyên tắc, thà rằng bị đói cũng không thể ăn rác rưởi thực phẩm. Này không chỉ là hắn nguyên tắc, cũng là bọn họ quốc gia nguyên tắc, không đúng. Hắn vì cái gì muốn tự xưng bổn vương? Còn có, bọn họ quốc gia, là cái gì quốc gia a? Hắn không phải miêu sao? Chẳng lẽ là miêu mễ quốc? Chẳng lẽ hắn là miêu mễ quốc vương tử? Hảo sinh khí, vì cái gì đều không nhớ gì cả. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ sở hữu miêu mễ đều như là hắn như vậy tự hỏi sao? Tần Khanh, mời đi theo làm một chút ghi chép. Tần Khanh ôm miêu, đi lên trước ngồi ở vị trí thượng. Cảnh sát đánh giá nàng vài lần. Người nhà ngươi liên hệ phương thức có sao? Ta là cô nhi. Cảnh sát không có ngẩng đầu. Kia ra ở đâu? Muộn Lâm thôn, chỗ nào? Chỉ Lâm thôn. Tần Khanh thành thành thật thật, lại đáp một lần. Cảnh sát buông bút, ở trên máy tính lục soát một chút, ra tới chính là chỗ trống giao diện. Hắn lại liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Cô nương, thân phận của ngươi chứng cho ta xem một chút. Thân phận chứng? Tần Khanh lắc đầu, ta không có thân phận chứng, sổ hộ khẩu đâu? Cũng không sổ hộ khẩu, đây là không hộ khẩu a. Các nàng nói là người hỗ trợ tiêu diệt đám kia bọn buôn người. có thể cụ thể nói một chút sự phát trải qua sao? Bao gồm ngươi là như thế nào lên xe ta gặp được ngoài ý muốn. Tỉnh lại khi đã bị bọn họ mang đi, Tần Khanh lại nói. Sư phụ ta học võ thuật, cho nên ta đi theo học chút ra lông, một cái nhược nữ tử trói lại 7-8 cái đại lão ra. Này cũng không phải là ra lông đi, nếu ngươi có sư phụ, khiến cho sư phó của ngươi lại đây tiếp ngươi đi, sư phụ ta bị bệnh. Nói đến này cha, Tần Khanh thanh âm liền yếu đi, cảnh sát lại liếc nhìn nàng một cái. Không sai biệt lắm hiểu biết trạng huống, cô nương này hẳn là sinh ở thâm sơn cùng cốc, rời xa thành trấn trong núi. Hiện tại xuống núi muốn tìm cái công tác kiếm tiền cấp sư phó xem bệnh. Không thành tưởng gặp bọn buôn người, còn hảo không phát sinh cái gì. Bằng không như vậy một xinh đẹp cô nương rơi xuống đám kia kẻ bắt cóc trong tay. Cả đời khả năng liền hủy, như vậy, tiểu lưu, cảnh sát đứng dậy, đem vừa rồi cái kia tiếp đón lại đây. Mất tích nữ tính người nhà đều tới rồi đi. Tới rồi, đều đem hài tử tiếp đi rồi, cô nương này ra không ở nơi này. Người trước đem nàng an trí ở nhà khách, lão cảnh sát thiện tâm. Hơn nữa trong nhà có cái cùng Tần Khanh không sai biệt lắm đại nữ hài nhi. Vừa thấy đến Tần Khanh liền nhớ tới chính mình hài tử. Không khỏi cảm xúc thâm hậu, hắn từ trong lòng ngực móc ra 200 đồng tiền, nhét vào Tần Khanh trên tay, cấp, này đó tiền ngươi cầm mua điểm ăn, Tần Khanh chớp chớp đôi mắt. Không nói hai lời đem tiền đẩy trở về, ta không cần, cầm đi, một cái cô nương ra cửa bên ngoài, xem trên người của ngươi cũng không có tiền. Về sau có trả lại ta, Tần Khanh cắn khẩn môi dưới. Mặc không lên tiếng nhận lấy. Ta đây về sau trả lại ngươi, hắn cười vài tiếng. Nghĩ thầm cô nương này thật thuần phát thật sự, cảnh sát tiểu ca nhi lãnh Tần Khanh tới nhà khách. Nhà khách hẹp hòi, mới vừa vào cửa, một cổ phát mũi hãn mùi tanh thẳng sặc chán, đăng ký hảo. Cảnh sát tiểu ca nhi cầm chìa khóa lãnh Tần Khanh vào phòng, phòng chỉ có 10 mét vuông. Khó khăn lắm dung hạ một người, Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng. Đảo cũng không chê tiểu, rốt cuộc phía trước nàng trụ đều là sơn động, có đôi khi còn sẽ ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này liền đãi ở chỗ này, người kia buôn lậu đội còn không có toàn xa lưới. Đừng tìm tới môn tới trả đũa ngươi, hảo ta đây đi rồi, đóng cửa khi. Tiểu ca nhi như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lại hỏi câu, ngươi có điện thoại sao? Tần Khanh lắc đầu, tiểu ca cười cười, cũng không có việc gì. Dù sao cách vách chính là cảnh sát cục, nếu là có người khi dễ làm khó dễ ngươi, ngươi qua đi tìm ta liền hảo ân, Tần Khanh gật đầu. Chậm rãi khép lại môn, ngày này cũng mệt mỏi, Tần Khanh hợp y nằm ở trên giường. Mới vừa nhắm mắt lại, kia phiền nhân thanh âm lại tới nữa, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Khen thưởng 1.000 đồng vàng, 50 phen giá trị, bởi vì ngài là tân người sử dụng, thêm vào khen thưởng 4.000 đồng vàng. Thỉnh kiểm tra và nhận chính mình bao vây Nga tương đương nếu muốn nhìn thu phát sóng trực tiếp nội dung cùng. Fan bình luận, thỉnh ở di động tìm tòi giao diện tìm tòi vũ trụ phát sóng trực tiếp app. Hơn nữa đưa vào download mã, Zincam NV thần V5, mới có thể download quan khán. Này công năng giới hạn trong phát sóng trực tiếp app người sử dụng Nga tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng Tần Khanh vẫn là nhớ kỹ, nàng trở mình, đột nhiên cảm giác bên hông căng phồng một đoàn, Tần Khanh hướng trong lòng ngực đào đào. Thế nhưng móc ra một đại điệp tử đỏ rực tiền mặt. Không nhiều không ít, vừa vặn 5.000 trương, Tần Khanh chớp chớp mắt. Đây là thế giới này tiền. Nàng có tiền, hết trương.